Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, không bằng cầm thú. Hoàng Nguyệt Anh cẩn thận hỏi thăm một phen Tống Lan mẫu thân, cuối cùng biết được sự tình ngọn nguồn. Hóa ra là Tống Lan phụ thân được tật bệnh, trong nhà không có nhiều tiền như vậy tài xem bệnh, liền mượn Trương gia vay nặng lãi bạc, sau đó chờ Tống Lan phụ thân chữa khỏi bệnh về sau. Còn Trương gia tiền thời điểm, lãi mẹ đẻ lãi con lăn dọa người, bọn hắn căn bản là còn không lên, Trương gia bức bách rất căng. Cuối cùng, Tống Lan phụ thân chỉ có thể dưng dưng đem trong nhà mình phân đến 10 mẫu ruộng đồng gán nợ. Mặc dù lão bố đã ra nghiêm lệnh, nghiêm cấm đất đai mua bán, nhưng là người phía dưới, căn bản không chút coi là gì. Đương nhiên, trước mắt mua bán đất đai đích xác rất ít người. Không nói cơ hồ không có, nhưng là cũng ít đến thương cảm. Bởi vì đất đai đối với bách tính tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Đất đai chính là mạng của bọn hắn a. Nếu như không phải thực sự gặp được khó xử, thực sự sống không nổi nữa, ai chịu đem chính mình bán đi a? Mà Trương gia, mặc dù đối lã bố pháp lệnh có sợ hãi, nhưng là bọn hắn cảm thấy, đây không phải bọn hắn chủ động muốn bán đất a, mà là Trương gia thiếu tiền của mình, chủ động muốn bắt đất đai đến gán nợ, là bọn hắn đưa tới cửa, cũng liền truy cứu không đến bọn hắn đầu đi lên. Lại nói, bọn hắn Trương gia thế nhưng là Ngô quận tứ đại thế gia đại tộc một trong. Thế gia đại tộc đồng khí liên chi, tương hỗ thông gia, Ngô quận thật nhiều quan lại, đều là ra từ đám bọn hắn thế gia đại tộc. Chút chuyện nhỏ này, coi như nháo đến quan phủ đi đâu, cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió bỏ ra tới. Bởi vậy, đối Tống gia 10 mẫu ruộng đồng, bọn hắn liền không khách khí thu nhận. Nguyên bản Tống gia thiếu Trương gia 1 vạn tam thiên nhị bách đồng tiền lớn. Dựa theo hiện tại giá thị trường tới nói, một mẫu trung đẳng ruộng đồng định giá đại khái tại 3.000 đến 4.000 đồng tiền lớn. 10 mẫu đất, trả hết thiếu Trương gia nợ nần, còn có thể có còn thừa. Nhưng là Trương gia lãi mẹ đẻ lãi con cực kỳ đáng sợ. 1.200.000 đồng tiền lớn, tại Tống gia trả tiền thời điểm, đã lăn đến 2.600.000 đồng tiền lớn, mà Tống gia 10 mẫu ruộng, bọn hắn chỉ chịu định giá 2.000.000 đồng tiền lớn. Nói cách khác, Tống gia đem 10 mẫu đất đưa cho Trương gia về sau, còn thiếu bọn hắn 6.000 đồng tiền lớn, đồng thời cái này 6.000 đồng tiền lớn vẫn còn tiếp tục lãi mẹ đẻ lãi con. Trương gia thật sự là quá khi dễ người. Tống Lan phụ thân gấp, không khỏi cùng Trương gia lý luận, sau đó bị Trương gia người đánh một trận đau nhức, đánh vài ngày cũng không thể xuống đất. Tống Lan chính là biết chuyện này, mới vội vã theo trong trường học trở lại về đến nhà. Tống Lan sau khi về nhà, lại là bị Trương gia người phát hiện. Lúc này Tống Lan, 13-14 niên kỷ, tướng mạo đã là 10 phần mỹ mạo, Trương gia Trương Thông gặp, trong lòng không khỏi động lên tâm tư, thế là đưa ra để Tống Lan gán nợ chủ ý. Tống Lan phụ mẫu đều không đồng ý, Trương Thông không nói lời gì, để người hầu đem Tống Lan trực tiếp buộc đi. Không biết Tống Lan tại Trương gia bị cái gì. 3 ngày sau, Tống Lan nhảy giếng tự sát, Trương Thông cảm thấy xúi quẩy, đem Tống Lan thi thể đưa về Tống gia, đồng thời nói rõ, bởi vì Tống Lan đã chết, cho nên chỉ có thể chống đỡ một nửa nợ nần. Hiện tại Tống gia còn thiếu bọn hắn 3.000 đại thiên. Nghe xong toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối về sau, Hoàng Nguyệt Anh bị tức lòng đầy căm phẫn. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không tiếp xúc dân gian khó khăn, cho tới bây giờ đều không biết đến xã hội âm u mặt. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, tại Lã đại ca trì hạ, vậy mà có thể phát sinh loại này hoang đường cực độ sự tình. Hoàng Nguyệt Anh tức giận hỏi, Trương gia như thế xem mạng người như cỏ rác, chẳng lẽ các ngươi liền không có đi quan phủ tố giác Trương gia sao? Tống Lan mẫu thân khóc lấy nói ra, tại sao không có? Thế nhưng là quan phủ người cùng Trương gia có cùng ý tưởng đen tối. Bọn hắn bác bỏ chúng ta tố tụng, còn nói đất đai là chính chúng ta nguyện ý giao cho Trương gia. Tống Lan là định giá đưa cho Trương gia. Chuyện này là công khai ghi giá, vì cái gì còn muốn cáo trạng Trương gia? Còn nói chúng ta là điêu dân, phản đánh chúng ta đương ra 20 đại côn. Cái gì? Nghe Tống Lan mẫu thân, Hoàng Nguyệt anh không khỏi bị sợ ngây người. Đây là lã đại ca chỉ hạ quan viên sao? Lã đại ca như thế anh minh thần võ, nhưng là hắn chỉ hạ quan viên, đã hoang đường đến loại trình độ này sao? Lã đại ca đến cùng có biết chuyện này hay không? Chắc hẳn nhất định là không biết a. Những cẩu quan này khẳng định là giấu giếm lã đại ca. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho lã đại ca. Bằng không mà nói, lão bách tính liền muốn chỉ vào lã đại ca cái mũi mắng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt anh không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đối Tống Lan mẫu thân nói ra. Bá mẫu, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này chi tiết bẩm báo cho quận trưởng đại nhân, nhất định phải cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Nghe được Hoàng Nguyệt anh, Tống Lan mẫu thân không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, khóc không thành tiếng nói ra, Hoàng lão sư đại ân đại đức, chúng ta người một nhà suốt đời khó quên. Tống Lan phụ thân cũng té quỵ dưới đất, hắn nói không nên lời lời gì đến, chỉ là hung hăng dập đầu. Hoàng Nguyệt anh phế đi thật là lớn kinh, mới đem bọn hắn từ dưới đất kéo lên, trịnh trọng nói ra, các ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm, các ngươi chờ tin tức của ta là được. Sau khi nói xong, Hoàng Nguyệt anh để một cái tùy tùng trở về Thượng Hải Đại học, để hắn giúp mình xin mấy ngày giả. Hoàng Nguyệt anh thì là trực tiếp theo Ngô quận khởi hành, một đường hướng về phía thành Nam Kinh mà đi. Ngô quận cách thành Nam Kinh trọn vẹn 400-500 dặm lộ trình. May mắn lão bố tiền nhiệm về sau chỉnh đốn con đường, hiện tại con đường muốn so trước kia dễ đi rất nhiều. Mà Hoàng Nguyệt anh thì là trực tiếp thừa ngồi xe ngựa, mỗi ngày đều có thể đi hơn 100 dặm lộ trình. Dù là như thế, cũng bỏ ra dòng giã 4 ngày mới chạy tới thành Nam Kinh. Đi vào thành Nam Kinh về sau, Hoàng Nguyệt anh thẳng đi vào quận thủ phủ tìm đến lão bố. Đạt được người gác cổng truyền báo về sau, lão bố không khỏi lấy làm kinh hãi. Hoàng Nguyệt anh nha đầu này không phải tại Thượng Hải Đại học sao? Chạy thế nào đến Nam Kinh tới? Lão bố vội vàng phái người đem Hoàng Nguyệt anh tiếp vào. Chờ nhìn thấy Hoàng Nguyệt anh bản nhân về sau, lão bố không khỏi nhíu mày. Liên tục 4 ngày đi đường, Hoàng Nguyệt anh phong trần mệt mỏi, thần sắc cực kỳ mệt mỏi, cả người đều gầy đi trông thấy. Bất quá Hoàng Nguyệt anh ngược lại là so với lần trước lúc gặp mặt cao lớn hơn một chút, giữa lông mày lại nảy nở mấy phần, trong lúc mơ hồ đã có đại cô nương bộ dáng. Lão bố đau lòng nhìn xem Hoàng Nguyệt anh, không khỏi vươn tay ra vuốt ve Hoàng Nguyệt anh đỉnh đầu nói ra, Nguyệt anh a, ngươi nhìn ngươi làm sao một người liền chạy tới Nam Kinh tới, trên đường đi nhất định chịu không ít khổ đầu a, nhanh đi rửa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt. Ngay tại lão bố cùng Hoàng Nguyệt anh lúc nói chuyện, Thái Diễm còn có Điêu Thuyền đẳng chư nữ đều theo gian phòng bên trong đi ra. Chư nữ cùng Hoàng Nguyệt anh đều rất quen thuộc, nhìn thấy tiểu nha đầu tới, chúng nữ không khỏi đều vây quanh. Đối mặt lão bố thương tiếc, Hoàng Nguyệt anh không cảm kích chút nào, một bàn tay mở ra lão bố đại thủ, tức giận nói ra, lã đại ca, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão bố không khỏi yên lặng không nói mà hỏi thăm, Nguyệt anh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Hoàng Nguyệt anh trực tiếp để chư nữ hiểu lầm. Còn tưởng rằng lã bố đối Hoàng Nguyệt Anh làm qua cái gì. Bây giờ người ta tiểu nha đầu chính mình tìm tới cửa. Nghĩ đến đây, Thái Diễm không khỏi thở dài. Nếu như nhà mình phu quân thật đối Nguyệt Anh làm qua cái gì, kia dứt khoát liền cưới vào cửa đến tốt. Dù sao tỉ muội cũng đủ nhiều, không kém nàng một người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.